Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1370, Lại Hiến đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An thấy Lâm Hoài Hầu tự hồ có lời muốn nói, sẽ để cho Lưu Đại Đao bọn họ áp tải Lương Bổng đi ở phía trước. Mình cùng Lâm Hoài Hầu chậm lại bước chân mãn tính, lạc hậu bọn họ cách xa mấy mét, chừa lại một nói chuyện khoảng cách. Quả nhiên, Lâm Hoài Hầu hàn huyên mấy câu liền thở dài một cái nói. Ai, hối hận không có nghe Hiền Chất lời nói. Bá phụ chỉ chính là. Chu Bình An không biết Lâm Hoài Hầu nói ý gì, nhẹ giọng hỏi. Mấy ngày trước, người đề nghị ta hướng Thánh Thượng Tấu mời tăng tạo chiến thuyền, khôi phục cũ chán. Ta không có nghe ngươi lời nói. Có một lần cùng Ngụy Quốc Công uống rượu lúc, ta nhắc tới lúc này. Không ngờ bị Ngụy Quốc Công nhớ kỹ. Hắn cầm đề nghị của ngươi hướng Thánh Thượng Tấu mời. Thánh Thượng phê chuẩn. Hôm qua ta nhận được công báo mới biết chuyện này. Nghe nói, Thánh Thượng còn làm người ta cho kinh thành Ngụy Quốc Công trong phủ ban thưởng băng lệ đâu. Lâm Hoài Hầu đấm ngực dậm chân nói. Rất là hối hận ban đầu không có nghe Chu Bình An lời nói. Phần này thành tích cùng ban thưởng vốn nên thuộc về mình. Nếu như thời gian có thể làm lại, bản thân nhất định sẽ tiếp thu Chu Bình An đề nghị. Hướng Thánh Thượng dâng sớ. Nguyên lai là chuyện này a, nói thật, nghe được tin tức này, Chu Bình An trong lòng còn có chút cao hứng, không phải nhìn có chút hả hê Lâm Hoài Hầu không nghe bản thân đề nghị, mà là vì cửa sông chiến thuyền tăng lên cao hứng. Chiến thuyền tăng lên, thủy quân thực lực tăng cường, kháng oa lực lượng cũng liền tăng cường. Cái này đối tương lai tiêu diệt giặc oa là một tin tức tốt. Ban đầu uống rượu lúc, Ngụy Quốc Công nghe ta nói đề nghị của ngươi về sau, uống rượu cũng có chút không yên lòng, phía sau càng là vội vàng rời đi. Lúc ấy ta còn tưởng rằng hắn đang vì hậu trạch chuyện khó chịu. Bây giờ nghĩ lại, hắn chính là vội vàng trở về chút tấu chương đi. Cái này trộm sơ tặc, ngày khác ta không phải tới cửa tìm Ngụy Quốc Công đòi một lời giải thích không được. Lâm Hoài Hầu nghĩ đến ban đầu uống rượu tình cảnh, lắc đầu liên tục, hối tiếc không thôi. Bá phụ, giảm nhiệt, nổi giận thương gan. Chu Bình An há miệng, nhẹ giọng khuyên lớn. Kỳ thực, chuyện này cũng không dễ chịu nhiều đay nghiến Ngụy Quốc Công. Mặc dù hắn lén lén lút lút dâng sớ, có chút không biết ăn ở. Nhưng dù sao đề nghị là ngươi trước không cần, ngươi đồ không cần, người khác muốn, không dễ chịu nhiều đay nghiến đi. Cái này trộm sơ tặc. Còn ứng thiên thủ bị đâu? Ta không phải tới cửa tìm hắn đòi một lời giải thích không thể. Lâm Hoài Hầu hừ một tiếng. Ứng thiên thủ bị. Chu Bình An nghe Ngụy Quốc Công vậy, ánh mắt không khỏi sáng lên một cái. Nguyên lai Ngụy Quốc Công chính là ứng thiên thủ bị a. Bây giờ ứng thiên có quyền thế nhất, hoặc là nói có nhiều thực quyền nhất chính là ba người. Một là tham gia triển lãm bảo dưỡng. Kỳ thực cũng chính là ứng thiên binh bộ thượng thư. Bởi vì ứng thiên binh bộ thượng thư cơ bản cũng sẽ kiêm nhiệm cái này quan chức. Một người khác là trấn thủ thái giám. Còn có một cái chính là ứng thiên thủ bị. Ba người bọn họ cùng quản lý ứng thiên sự vụ. Tuy nói trong này làm chủ là ứng thiên binh bộ thượng thư, nhưng này hắn lời của hai người quyền cũng không thể coi thường. Bản thân phụ trách giang chiết binh bị, khẳng định không thiếu được cùng bọn họ giao thiệp với. Bất kể nói thế nào, Ngụy Quốc Công đây cũng là thiếu một món nợ ân tình của mình đi. Ngày sau giao thiệp thời điểm, nhất định sẽ trôi chảy một ít đi. Lâm Hoài Hầu hối tiếc một lát sau, híp đôi mắt nhỏ nhìn Chu Bình An, tán thưởng đạo, trường giang sóng sau đè sóng trước, một làn sóng càng so một làn sóng mạnh. Hiền Chất lấy không tới tuổi đời 20 bước lên ngũ phẩm. Tầm mắt cùng năng lực thật là khiến người bội phục a, bá phụ quá khen. Bình An không dám nhận, lần trước bất quá là vừa đúng dịp mà thôi. Chu Bình An khiêm tốn nói, Hiền Chất quá khiêm tốn. Khụ khụ, ban đầu hối hận không nghe Hiền Chất lời nói a. Không biết Hiền Chất liên quan tới bây giờ thế cuộc, nhưng còn có cái gì tốt đề nghị? Lâm Hoài Hầu một đôi nhỏ ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Chu Bình An, đầy cõi lòng mong đợi nói. Chán, cái này sẽ là của ngươi ý tới a. Nghe đến đó, Chu Bình An cuối cùng hiểu Lâm Hoài Hầu ý tới. Bá phụ, Bình An mới vào quan trường, có chẳng qua là chút không chín muồi ý tưởng. Vậy thì có cái gì tốt đề nghị? Lần trước là vừa đúng dịp. Đối mặt Lâm Hoài Hầu mong đợi ánh mắt, Chu Bình An cười khổ một tiếng. Hiền chất, người ta bá tế một nhà, có cái gì không thể nói? Người có ý kiến gì cứ việc nói tới. Lâm Hoài Hầu thúc giục. Chán, lời cũng nói đến mức này, bản thân còn có thể làm sao? Chu Bình An không khỏi nở nụ cười khổ. Bất quá, Lâm Hoài Hầu chính là huân quý, võ tướng thế gia, có mấy lời thông qua bọn họ truyền miệng đi lên. Hoặc giả so với mình cái này mới vào quan trường quan văn thích hợp hơn. Chu Bình An ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hoài Hầu. Bá phụ, Bình An xác thực có một ít không chín muồi ý tưởng, còn mời bá phụ chỉ giáo. Hiền chất khách khí, nhưng nói không sao, học hỏi lẫn nhau nha. Lâm Hoài Hầu mỉm cười, luôn miệng nói, bá phụ, bây giờ thời cuộc, liên quan đến bá phụ thân phận cùng chức trách, không gì bằng loạn oa một chuyện. Chu Bình An nhẹ giọng nói, hiền chất nói rất đúng, bây giờ loạn oa ngày càng nghiêm trọng. Sơn Đông, Giang Chiết, Phúc Kiến chờ giải đất duyên hải, gần như mỗi ngày đều có giặc oa xâm nhiễu tin tức. Tự mình Đại Minh lập quốc vừa đến, bây giờ loạn oa tối thậm. Lâm Hoài Hầu gật đầu một cái, thở dài nói, bá phụ bây giờ thân là Ứng Thiên Tả quân phủ đô đốc Thao Giang đề đốc kiêm thủy phận quân tả vệ. Giang Chiết, Sơn Đông, Phúc Kiến các nơi loạn oa tạm thời không đề cập tới, chỉ nói Nam Trực đãi một giải loạn oa. Bây giờ giặc oa chú đỗ cửa sông Bảo Sơn, theo biển vi hiểm, cưỡi gió dày xéo Nam Trực đãi một dài. Thái Thương, Dĩnh Châu, Từ Châu cùng với Tô Lòng, Hoài Dương các nơi đều hại giặc oa, tổn thất nặng nề, giặc oa tự đầy đất chạy toán loạn đầy đất. Bởi vì hành chính giới hạn hạn chế, các nơi quan quân từng người tự chiến, khó có thể hiệp điều ngự oa. Như vậy bị giặc oa ngồi lợi dụng, tình thế lợi tắc cướp bóc đốt giết, tình thế bất lợi tắc chạy toán loạn tới một cái khác gây án, thoát khỏi quan quân truy kích và tiêu diệt. Bên lên bên xuống, giặc oa ngày càng phách lối, các nơi tổn thất ngày càng thảm trọng. Bình An thiết nghĩ, Ứng Thiên làm căn bản trọng địa, Trấn Giang, Kinh Khẩu, Vì Sông, Hoài Cổ Họng, Qua Bộ, Nghi Chân, Vì Thủy Vận cửa ngõ. Sao không phỏng theo Gia Tĩnh 8-9 năm chờ niên lệ, thiết kế thêm tổng binh quan chú đóng Trấn Giang hoặc Kim Sơn vệ, chấn chỉnh sông Dương, tổng chế Hoài Hải, đề đốc Hải Phòng, cũng Hạt Tô, Tùng Chư Phủ, hiệp điều Nam Trực đãi các nơi quan quân. Như thế thứ nhất, Nam Trực đãi trên dưới một bàn cờ, nhất trí trong hành động, hiệp đồng ngự oa, chẳng phải lợi ư? Bá phụ nghĩ như thế nào? Chu Bình An suy tư chốc lát, nhẹ giọng nói với Lâm Hoài Hầu. Lâm Hoài Hầu nghe nghe, đôi mắt nhỏ càng ngày càng sáng, gật đầu liên tục đạo, phỏng theo Gia Tĩnh 8-9 năm cựu lệ, thiết kế thêm tổng binh quan, tổng chế Hoài Hải, đề đốc Hải Phòng, cân vớt bay TTV cũng Hạt Tô, lỏng Chư Phủ. Như thế thứ nhất, nhưng thay đổi các nơi từng người tự chiến cục diện, thống nhất các nơi binh quyền, đối với ngự oa rất có ích lợi a. Bởi vì có cũ lệ khả tuần, cũng không tiếm Việt, hiền chất như đề nghị này, đại thiện, đại thiện, đề nghị này đơn giản là vì ta chế tạo riêng. Hơn nữa đề nghị này hàm kim lượng so với một lần trước thiết kế thêm tàu chiến đề nghị muốn cao hơn. Lâm Hoài Hầu đối Chu Bình An khen không dứt miệng, hài lòng đến tột cùng. Ha ha, Ngụy Quốc công ngươi có thể trộm sơ, còn có thể trộm ta hiền chất sao? Mấy ngày nữa muốn ngươi đẹp mặt. Nghĩ đến mấy ngày sau, Ngụy Quốc công nhìn công báo dáng vẻ, Lâm Hoài Hầu liền không nhịn được toét ra miệng. Đến lúc đó, tổng binh vị hoặc khó khăn, phó tổng binh vị trí, bá phụ cố gắng tranh thủ một cái, hay là rất có hy vọng. Chu Bình An hơi mở chừng hai mắt nói, còn có sau này a. Lâm Hoài Hầu nghe vậy, ánh mắt sáng lên, hô hấp cũng gấp gấp rút. Phó tổng binh a, đây là một cái kế liên hoàn. A Lâm Hoài Hầu đối Chu Bình An đề nghị này hài lòng đến không thể lại hài lòng. Cách chương.